Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1168, chương 1158 triệu hồi. Chương 1158 triệu hồi. Triệu Hàm Chương biểu đạt xong chính mình yêu cầu, liền chờ văn sĩ đem quảng cáo viết ra tới. Văn sĩ có chút chần chờ, dừng một chút vẫn là nhỏ giọng hỏi: Đại tướng quân, các huyện huyện lệnh chưa chắc biết phó công trị thủy sách, bọn họ có thể nào phán đoán người tới ngâm nga chính xác cùng không? Triệu Hàm Chương: Chờ bọn họ nghe được trị thủy sách, tự có thể phán đoán ra tới. Ta tưởng, ta huyện lệnh nhóm phân rõ một thiên văn chương năng lực vẫn phải có, nếu là có người bối ra tới không phải trị thủy sách, lại vẫn là bị phán đoán vì là, thuyết minh hắn bối ra tới văn chương không biết tên, nhưng lại đích xác có chút đồ vật. Đây chẳng phải là nàng muốn nhân tài sao? Cho nên mặc kệ tới có phải hay không phó thuần cùng phó túy, nàng đều không lỗ. Văn sĩ đem văn chương viết ra tới, đếm đếm tự sau lại đi xem bản khối, thực mau liền tìm được một cái thích hợp vị trí, chỉ cấp Triệu Hàm Chương xem. Đại tướng quân xem đặt ở nơi này như thế nào? Triệu Hàm Chương nhìn lướt qua, vị trí cực hảo, trên cơ bản có thể làm người vừa mở ra công báo liền có thể nhìn đến. Nàng gật gật đầu, nhưng từ dưới một kỳ bắt đầu, hợp với một tháng đăng này tin tức, văn sĩ đồng ý. Triệu Hàm Chương xoay người về nhà, nàng vừa đi, báo phương người lập tức ghé vào cùng nhau. Đại tướng quân đây là muốn tu chỉnh đường sông, không bao lâu Lạc Dương thật nhiều người sẽ biết chuyện này, mà công báo vừa ra, người trong thiên hạ đều biết. Lạc Dương cập phụ cận quận huyện bá tánh trước hết nhìn đến công báo, cũng trước hết biết, sông nước ứ đổ, triều đình khan hiếm trị thủy nhân tài. Ta tuy không có trị thủy, nhưng ta có thể đào câu thông cừ, nguyện vì đại tướng quân sử dụng, ta chờ cũng nguyện. Nhưng đại tướng quân muốn chính là sẽ trị thủy người, cũng không phải là ta chờ loại này chỉ biết xử sức trâu người. Không biết triều đình có phải hay không muốn hướng Hoàng Hà phát lao dịch, ta chỉ nghĩ ở Lạc Dương phục dịch. Nếu là đi Hoàng Hà, quá xa, theo Lạc Thủy đi mấy ngày liền đến, nơi nào xa, khó được đại tướng quân hữu dụng được đến chúng ta thời điểm. Ta chờ tự nên tận lực tương trợ, ta tự nguyện đi Hoàng Hà, ta cũng đi, ta còn là tưởng ở Lạc Dương phục dịch. Lạc Thủy không cần thông sao? Lạc Thủy đương nhiên cũng yêu cầu khơi thông, liền ở cối xay nước phường đi xuống 50 dặm chỗ. Bờ sông sụp xuống, bùn đất rơi vào giữa sông, đường sông không hiện, năm nay xuân hạ nhiều vũ khoảnh khắc, nước sông liền giật mạn mà thượng, đem phụ cận đồng ruộng đều bao phủ, cũng may kia một mảnh đồng ruộng đều là bỏ hoang, mọc đầy cỏ dại. Nước sông thượng mạn làm kia một mảnh thành đầm nước quốc, lại không thương đến người cùng hoa màu, bằng không tổn thất thật lớn, nhưng kia một mảnh bổn nhưng trở thành ruộng tốt. Tương lai dân cư nhiều, là nhất định phải canh tác, cho nên yêu cầu khơi thông đường sông, làm thủy trở về Lạc Thủy. Bờ sông kia tảng lớn cỏ hoang mà mỗi yêm một lần, độ phì liền sẽ giảm bớt một chút. Nàng cũng không thể mặc kệ nó vẫn luôn bao phủ, thả hiện tại mặc kệ. Một khi tao ngộ lũ lụt, Lạc Thủy rất có thể sẽ hướng suy sụp đến hai bờ sông thôn trang, có đôi khi nguy hiểm nhìn rất xa, lại khoảnh khắc nhưng đến, mà giống Lạc Thủy giống nhau đường sông, cả nước trên dưới nhiều đếm không xuể. Đại Tấn, thật lâu không có hệ thống quản lý đường sông, Trung ương mặc kệ. Dư lại chỉ xem địa phương quan lương tâm cùng kiến thức, có không ít địa phương quan tự hành tổ chức bá tánh khơi thông đường sông, tu sửa thủy lợi phương tiện. Phó sướng vì sao trốn đến trong núi bên ngoài đều có hắn nghe đồn, bởi vì hắn chính là kia không ít chung một viên, thả là giữa người xuất sắc, cho nên chẳng sợ hắn trốn đến trong núi, ngày đó có người mơ hồ thấy được liền bắt đầu truyền thuyết trong núi có một vị am hiểu trị thủy ẩn sĩ. Đáng tiếc, Đại Tấn các châu loạn ly, Hung Nô cũng không coi trọng công trình thủy lợi. Bởi vậy càng nhiều quan viên địa phương không đem thủy lợi để ở trong lòng. Hoàng Hà và nhánh sông tình huống thật không tốt, Thẩm Như Huy nói. Đại tướng quân, ta chỗ thấy toàn ở trên bản vẽ, lấy ta hữu hạn kiến thức tới xem, nếu lại không khơi thông đường sông, chỉ cần một hồi mưa to, nó liền sẽ tràn ngập mà ra đường sông, một đoạn này huyền với trên mặt đất. Một khi thủy tràn ngập mà ra, hai bên thôn trang cùng đồng ruộng đều không thể may mắn thoát khỏi. Thẩm Như Huy lúc này đây kỳ thật đi rồi không ít địa phương, chỉ là tuần tra đường sông tình huống đều làm hắn kinh hãi, càng không đề cập tới thâm nhập hiểu biết. Triệu Hàm Chương trao mày, bất hạnh không có người a. Thẩm Như Huy nói, mặt khác sự có thể hơi hoãn, nhưng Hoàng Hà Thanh ứ cấp bách. Đại tướng quân hẳn là đem Thanh Châu cùng Quang Châu bến tàu sự dừng lại. Tức khắc triệu Tào Bình hồi kinh thống trị đường sông, Thanh Châu cùng Quang Châu bến tàu đã có hình thức ban đầu, dự tính nay đông có thể tu sửa hào. Tào Bình là tổng thiết kế sư, cũng là tổng giám công. Hắn vừa đi, không có người có thể thay thế hắn vị trí giám sát hạng mục tiến hành. Triệu Hàm Chương trao mày, nói, việc này ta đã biết, ngươi đi về trước đi, ngày mai triều hội, ngươi thượng triều bẩm báo lần này tuần hà tình huống đi. Thẩm Như Huy đồng ý, khom người mà lui, cho dù trong lòng có lại nhiều không tha. Triệu Hàm Chương cũng biết sự có nặng nhẹ nhanh chậm, chuyển động hai vòng, nàng cũng thật sự điều không ra có thể thay thế Tào Bình người tới. Mà đường sông một chuyện khẩn cấp. Thu hoạch vụ thu đã kết thúc, các bá tánh đều ở chuẩn bị gieo trồng lúa mì vụ đông. Lúa mì vụ đông gieo trồng lúc sau chính là tốt nhất phục dịch kỳ, cho nên để lại cho nàng làm quyết sách cùng chuẩn bị thời gian cũng không nhiều. Triệu Hàm Chương xoay người đi radio thất, đối phát tin viên nói, liên hệ Thanh Châu cùng Quang Châu, liền nói Lạc Dương có việc gấp, cấp triệu Tào Bình hồi kinh. Tạm dừng tu sửa bến tàu, phát tin viên ghi nhớ. Lập tức liền phát tin, bởi vì là cấp triệu, cho nên Thanh Châu cùng Quang Châu điện tín viên vừa lật dịch ra tới. Lập tức ra roi thúc ngựa đưa đến Triệu Khoan cùng Tôn Lệnh Huệ trong tay, Triệu Khoan lúc ấy liền ở bến tàu, nhìn đến này triệu, đôi mắt trừng đến tròn xoe, nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Lại có 4 tháng bến tàu liền nhưng kiến thành, vì sao phải lúc này triệu hồi tàu chủ sự? Truyền tin binh lính chỉ là tới truyền tin, đối Triệu Khoan vấn đề trả lời không thượng, Triệu Khoan gấp đến độ xoay quanh. Chỉ có thể về trước thứ sử phủ, dùng điện báo cùng Triệu Hàm Chương giao lưu, Triệu Hàm Chương chỉ nói cho hắn. Triều đình hiện tại nhu cầu cấp bách trị thủy nhân tài, cho nên Tào Bình cần thiết mau chóng hồi kinh, Triệu Khoan tranh thủ 2 lần cũng không có thể làm. Triệu Hàm Chương nhả ra, đến cuối cùng Triệu Hàm Chương dứt khoát không trở về hắn tin tức. Hắn liền biết đây là không đến thương lượng, bóng đêm trong mông lung. Hắn ngồi ở bậc thang cuối cùng vẫn là đứng dậy đi tìm Tào Bình, chỉ là trong lòng như cũ tức giận bất bình, ta cũng không tin. To như vậy Thanh Châu sẽ tìm không ra một cái sẽ tu bến tàu tới. Nga, còn có Quang Châu, ta nhất định phải đem người tìm ra. Tôn Lệnh Huệ cũng vừa từ điện báo thất ra tới. Nàng tại chỗ xoay 2 vòng sau nói. Làm trường sử tới, Quang Châu nhưng còn có chưa xuất sĩ ẩn sĩ. Nàng cũng không tin, Quang Châu tìm không ra sẽ tu bến tàu cùng chị Thủy người. Bọn họ đã có bản vẽ. Công trình đã hoàn thành hơn phân nửa, cuối cùng kết thúc công tác, mặc dù không có Tào Bình, cũng muốn chính mình nỗ lực làm ra tới. Sang năm đầu xuân sau, Quang Châu bến tàu nhất định phải ra hóa. Tôn Lệnh Huệ nhìn thoáng qua bầu trời ánh trăng, ánh mắt so từ trước càng thêm kiên nghị, cùng phiến dưới ánh trăng. Triệu Hàm Chương đang cùng Phó Đình Hàm cập Phó Tuyên Phó sướng vây quanh đống lửa nướng củ mài cùng cây đậu ăn, nàng chỉ cấp Triệu Khoan cùng Tôn Lệnh Huệ trở về hai phong điện báo. Sau đó liền mặc kệ, trực tiếp cưỡi ngựa ra khỏi thành lên núi, tránh đi điện báo cuồng oanh loạn tạc. Tấu chương xong, hết chương.